Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay Nghe Mê Say. Đăng ký ngay. Vâng, ở trong phần đọc truyện ngày hôm nay, anh Lê rất vui xin được tiếp tục gửi đến các bạn phần 8 của câu chuyện ngôn tình với tựa đề Cô Vợ Bỏ Trốn của Tổng Tài của tác giả Lê Phương Tuệ Anh. Các bạn hãy like, chia sẻ video ủng hộ cho anh Lê nhé. Hãy nhấn bình quả chuông, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện. Và cũng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn dành cho anh Lê sau mỗi lần nghe chuyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Bác sĩ Tiêu, khoa cấp cứu vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, cần phẫu thuật cấp. Y tá chạy vội tới phòng trực của Tiêu Tiểu Diệp, hốt hoảng. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu rồi đi tới khoa cấp cứu. Bệnh nhân đã được chuyển tới, y tá nói. Tiêu Tiểu Diệp ngước mắt lên nhìn, cây bút trong tay vô thức rơi xuống. Tôn Niệm Hàn, một người toàn máu được đưa vào. Chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, ở vùng bụng có dấu hiệu xuất huyết. Hộ sĩ báo cáo tình hình với cô. Tiêu Tiểu Diệp trấn tĩnh lại, chuyển vào phòng phẫu thuật. Vâng, hộ sĩ gật đầu. Bác sĩ, chiếc đồng hồ này bệnh nhân nắm rất chặt. Tiêu Tiểu Diệp đi tới, ánh mắt thất thần. Đồng hồ là chiếc mà 5 năm trước đã bị cô vứt lại tại tượng ba lời nói dối. Bây giờ nó đang nằm trong lòng bàn tay anh. Tiểu Diệp, Tôn Niệm Hàn mấp máy nói. Tiêu Tiểu Diệp đưa tay xuống tay anh, từ từ lấy chiếc đồng hồ ra. Chuyển nhanh, cô hét lớn với hộ sĩ. Vâng, phòng phẫu thuật. Chấn thương sọ não mạnh ở vùng bên trái, phổi dập, mất máu quá nhiều. Tình trạng của Tôn Niệm Hàn bây giờ rất không khả quan, chấn thương quá nặng. Ngân hàng máu đã cung cấp nhóm máu ta cần. Bác sĩ Tiêu, phần đầu đã được xử lý gọn. Tiêu Tử Diệp gật đầu, ca phẫu thuật này tỷ lệ thành công bằng với tỷ lệ thất bại, cho nên rất cần phải bình tĩnh. Nội thương và ngoại thương đều ảnh hưởng tới các cơ quan. Huyết áp, nhịp tim, 13 tiếng trong phòng phẫu thuật, 13 tiếng giành giật sinh mạng từ trong tay tử thần. Cuối cùng thì Tôn Niệm Hàn đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Tiêu Tử Diệp đi thẳng về phòng tắm, nước ấm xỏ trên từng tấc da, tấc thịt của cô. Đôi tay cô bây giờ vẫn còn hơi run. Chiếc đồng hồ dính máu đặt gọn ghẽ trên bàn làm việc, mặt đã bị vỡ nát, kim đồng hồ đã dừng lại. Tiêu Tiểu Diệp ánh mắt không rời khỏi nó. Tại sao chiếc đồng hồ này lại ở trong tay của Tôn Niệm Hàn, hơn nữa còn được nắm rất chặt nữa? Gen, chuông điện thoại reo lên. Tiêu Tiểu Diệp cầm lên, nhìn tên người gọi thì ánh mắt dịu lại. Diệp, anh nhớ em. Giọng nói trầm ấm của Bạch Thiên Vũ rót vào trong tim cô. Anh gọi em hơn 120 cuộc gọi, nhưng em không nghe máy. Em là định bức tử anh sao? Bạch Kiên Vũ vẫn tiếp tục nói. Tiểu Diệp mở lịch sử cuộc gọi, rất nhiều cuộc gọi nhỡ đều là của anh. Tối qua có bệnh nhân cấp cứu, em phải phẫu thuật. Cô nói. Anh biết là Tôn Niệm Hàn. Thanh âm đè nén qua điện thoại. Tiêu Tiểu Diệp hơi sững người. Anh thế mà lại biết. Em cũng mệt rồi, nghỉ đi nhé. Bạch Kiên Vũ cười. Dù sao thì anh vẫn yêu em. Cô nghe thấy câu cuối thì trái tim ấm hẳn. Chờ anh. Bạch Kinh Vũ nhẹ nói rồi tắt máy. Nhưng mà vị này hiện tại đã đứng trên tầng thượng của bệnh viện rồi. London, anh. Bạch Kinh Vũ nắm chặt điện thoại, sắc mặt âm trầm suy tư. Tôn Thiếu khi đi vào vẫn còn nắm chặt chiếc đồng hồ ấy. Thần sực toát mồ hôi lạnh. Cả ngày lão đại cứ cầm lấy điện thoại, gọi không biết bao nhiêu cuộc. Sắc mắt lúc đấy rất kinh khủng. Sai anh trong 5 phút phải báo cáo về phu nhân. Nghe báo cáo xong thì mặt đen như mực. Việc chỉ thuốc giải tới nào rồi? Bạch Tiên Vũ hỏi. Đã xong rồi ạ. Thần Dực nói. Về Trung Quốc. Ngắn gọn, dễ hiểu. Mẹ Tiểu Diệp, ba nuôi đâu ạ? Tiểu Màn Thầu ngồi bên cạnh cô luôn miệng hỏi. Ba đi công tác. Tiêu Tiểu Diệp vừa viết bệnh án vừa trả lời. Mẹ không biết đâu, còn bây giờ rất nổi tiếng đấy. Tiểu Màn Thầu cầm một tập giấy màu hồng ra. Các chị ở lớp đại học cứ suốt ngày tìm con, nhờ con đưa cái này cho ba nuôi. Bút trên tay Tiêu Tiểu Diệp dừng lại. Cô cầm lấy đống thư tình kia, ánh mắt nảy lửa. Sạch, tất cả đều nằm gọn trong thùng rác. Ơi! Tiểu Màn Thầu ngạc nhiên. Mẹ là vợ ba nuôi, đương nhiên có quyền quản lý đúng không? Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười. Dạ, mẹ Tiểu Thần hôm trước còn kinh hơn nữa cơ. Mẹ thấy có cái cô xấu xí, cứ khóc lóc kể lể với ba. Mẹ cho thẳng một cốc nước vào mặt. Đêm ấy, ba phải ngủ ngoài ghế. Tiểu Màn Thầu kể. Tiêu Tiểu Diệp cười, gia đình nhỏ kia cũng chẳng yên tĩnh là bao. Ba nuôi! Tiểu Mẫn Thầu đột nhiên reo lên, rồi leo xuống ghế, rồi chạy thẳng về phía cửa. Tiểu Diệp xác định mình không nghe lầm, quay người lại. Bạch Tiên Vũ mặc thân tây trang màu đen lịch lãm, đứng ở cửa ôm Tiểu Mẫn Thầu. Tưởng rằng ngày mai anh mới về nhà. Nhớ anh không? Bạch Tiên Vũ cười rạng rỡ. Khi Tiểu Diệp nhìn thấy anh thì trong tâm rung động, Bạch Tiên Vũ về rồi. Cậu xem, chúng ta mới đó mà đã 34 năm rồi. 18 năm quen nhau, cùng chung hoạn nạn, không ngờ nhanh thật. Thẩm Mạn Thiên cầm ly rượu, hướng về phía Bạch Tiên Vũ, giọng đã hơi khàn. Bạch Tiên Vũ tiếp rượu. Trong số 4 người, tôi, cậu, Lâm Thiên Dương và Trấn Tưởng Dạ thì cậu là người tốt số nhất. Trong khi chúng tôi bây giờ chẳng hề có một đứa con, thì cậu bây giờ đã có một tiểu phiền phức 5 tuổi. Thẩm Mạn Thiên cười. Muốn có được thì phải cật lực cố gắng. Bạch Tiên Vũ cười lớn. Tôi và Tiểu Thần dùng 15 đời hận nhau, bây giờ dùng cả đời để bù đắp. Còn cậu và Tiểu Diệp. Thẩm Mạn Thiên lại rót thêm một ly. Tôi dùng 10 năm để chờ cô ấy quay đầu lại, dùng cả cuộc đời để đứng níu cô ấy. Còn cô ấy dùng 10 năm để cho tôi một bóng lưng, và cả đời chưa chắc đã bên tôi mãi. Bạch Tiên Vũ giọng trầm xuống. Vẫn canh cánh trong lòng chuyện tôi Niệm Hàn ư? Thẩm Mạn Thiên hỏi. Năm ấy Niệm Hàn vì gia tộc mà từ bỏ tình yêu, giả dụ như không hề có chuyện ấy thì tôi và Tiểu Diệp bây giờ vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ, không chừng đã hủy hôn ước trở thành em dâu anh họ rồi. Bạch Tiên Vũ nói. Chật chật, Tiêu Tiểu Diệp là một người nghiêm túc. Chuyện của năm ấy tôi Niệm Hàn làm tổn thương cô ấy chính là sự thật. Cho dù có là tốt cho cô ấy thì vẫn là tổn thương. Thẩm Hạ Thiên nói. Giống như tôi năm ấy đối xử với Tiểu Thần vậy. Tôi dùng cách ác độc để bảo vệ cô ấy, nhưng suy cho cùng vẫn là tổn thương cô ấy. Cậu nói xem, mặt thì đẹp trai, da thế hiển hách, lại có một cái hổ cái vi diệu thế, thì chẳng lẽ Tiểu Diệp lại không đổ cậu sao? Nghe nói Tôn Niệm Hàn tai nạn à? Công Môn Thần vừa rửa sau vừa hỏi Tiểu Diệp. Ừ, Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Cảm thấy thế nào? Hơi run vì chiếc đồng hồ. Tiêu Tiểu Diệp trả lời ngắn gọn. Cậu yêu Bạch Tiên Vũ hay Tôn Niệm Hàn? Công Môn Thần ngừng rửa sau, quay sang nghiêm túc nói với cô. Bạch Tiên Vũ. Tiêu Tiểu Diệp trả lời ngay. Vị nào núp ở phía sau tường, trái tim lỡ đi một nhịp. Tại sao cậu lại thích anh ấy? Công Môn Thần nhìn thấy Bạch Tiên Vũ, miệng giở hoạt hơn. Tại sao ư? Vì đầu óc tôi có vấn đề. Tiêu Tiểu Diệp nói. Bạch Tiên Vũ u ám. Chính vì đầu óc tôi có vấn đề nên mới thích cái người suốt ngày chẳng biết liêm sỉ là gì. Chính là vì thích cái người có một quá khứ đau buồn. Và chính vì đầu óc tôi có vấn đề nên trong trái tim chỉ nhớ tới anh ấy. Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nói. Mặt trời lên cao vời vời, chiếu sáng tâm hồn của Bạch Tiên Vũ. Ồ, Bạch Tiên Vũ, anh đứng đấy có mỏ chân không? Công Văn Thần xảo quyệt cười. Tiêu Tiểu Diệp xấu hổ quay người. Bạch Tiên Vũ mỉm cười nhìn cô. Em vừa nói gì vậy? Bạch Tiên Vũ tả ý nói. Đầu óc em có vấn đề. Tiêu Tiểu Diệp bối rối. Ừ, đầu óc anh rất tỉnh táo, không ăn nhập gì cả. Tiểu Bàn Thầu nhàm chán ngồi xem cảnh thổ lộ xến rầm của hai người kia, ngao ngán. Người lớn đúng thật là khó hiểu. Thẩm Mạn Thiên xoa đầu của con trai của mình. Sau này con sẽ hiểu thế giới của người lớn như thế nào. Bao nuôi đúng không ạ? Tiểu Bàn Thầu chớp chớp đôi mắt to tròn. Thẩm Mạn Thiên cứng mặt. Là ai đã dạy cho con trai anh thành ra thế này? Bạch Tiên Vũ cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Sau khi ăn cơm ở nhà Công Văn Thần, Tiêu Tiểu Diệp và Bạch Tiên Vũ cùng nhau rời đi. Em có muốn đi đâu không? Bạch Tiên Vũ âu yếm hỏi. Lâu rồi em chưa thăm mẹ và Tiểu Dương. Tiêu Tiểu Diệp dựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Vậy chúng ta cùng đi nhé. Nghĩa trang khi trời sẩm tối đúng là khiến người ta lạnh tóc gáy, nhưng đối với hai người lại là nơi bình yên. Tiêu Tiểu Diệp đặt bó hoa xuống, mỉm cười. Em vẫn thắc mắc anh đứng ở chỗ nào? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Bạch Tiên Vũ chỉ cho cô ở phía sau, cách chỗ mẹ cô ba dãy, không xa nhưng cũng chẳng gần, vừa vặn chỉ trừ lại cho nhau bóng lưng. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Tiêu Tiểu Diệp thở dài. Có lẽ đấy là thiên ý. Ông trời muốn anh dùng cảm giác nhớ nhung 10 năm để yêu em cả đời. Bạch Tiên Vũ ôm cô. Tối hôm ấy, Tiêu Tiểu Diệp vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm ướt. Cô đưa máy sấy cho Bạch Tiên Vũ. Anh cầm lấy, dịu dàng sấy tóc cho cô. hơi ấm khô khan từ máy sấy thổi vào từng tế bào da. Cũng sắp Tết đến, mình có nên sắm sửa gì không anh? Tiết Tử Diệp hỏi. Nhà mình còn thiếu gì sao? Bạch Kinh Vũ hỏi lại. Tiết Tử Diệp gật đầu. Tuyết Linh Viên chẳng thiếu gì cả, cả một khối thiết kế đồ sộ thế này mà. Anh chưa từng sắm sửa gì cho Tết cả. Cứ mỗi khi Tết đến là anh lại về ăn bám Bạch gia vài ngày. Bạch Kinh Vũ bộc trực. Em cũng chỉ tưởng hay phụ giúp bà và cô thôi. Tiêu Tiểu Diệp cùng chung cảnh ngộ. Mà em không thấy lạ sao? Chúng ta có hôn ước, gia đình lại thân nhau mà chẳng gặp nhau bao giờ nhỉ? Nói mới thấy đúng. 17 tuổi cô đi du học, 24 tuổi cô mới về nước. Dù là vậy thì Tết cũng chẳng bao giờ thấy mặt vị hôn phu của mình. Thiên ý, Tiểu Diệp nói. Em không hiếu kỳ vì sao chúng ta có hôn ước với nhau sao? Bạch Tiên Vũ hỏi. Lắc đầu, cô chỉ biết khi cô 14, cô chính thức có vị hôn phu. Anh cũng chẳng biết, khi anh 21 tuổi, mẹ bảo anh có vị hôn thê, là em của Lâm Thiên Dương. Bạch Tiên Vũ tắt máy sấy. Chắc phải về hỏi mấy vị lão bối, Tiêu Tử Diệp nói. Anh không thể chắc chắn được bao giờ thì Eric lại xuất hiện, nhưng em yên tâm. Cho dù chỉ là tiềm thức, thì anh cũng sẽ bảo vệ em. Trước đây, khi ở anh, Bạch Tiên Vũ đã từng nói với cô như vậy. Anh lo sợ anh không kiềm chế được mình mà gây hại cho cô. Nhưng có một lần, Tiêu Tử Diệp đi dự tiết giảng của ngài với cô Sam, một giáo sư tâm lý. Trong đó, ông mới đã nhắc đến về đa nhân cách. Nhân cách mới được hình thành chưa chắc đã là xấu, bởi có thể nó sinh ra là để bảo vệ chính thể, không hẳn là đối địch. Con người luôn tồn tại một khoảng, tôi tạm gọi nó là khoảng yếu đuối, thu mình lại vào đó, không muốn đối mặt với áp lực bên ngoài. Trong thâm tâm sẽ tự tạo ra cho bản thân một con người mới, có thể là xấu, cũng có thể là tốt, có thể dung hợp lại, cũng có thể có sự bắt đầu chiếm đoạt chính thể. Và bây giờ, khi cô đối mặt với một người đa nhân cách là Bạch Nhân Vũ và cũng chính là Eric Christian. Eric không xuất hiện như những gì cô biết, hắn thỉnh thoảng mới xuất hiện, không phải khi chịu đả kích nào, một trường hợp ngoại lệ. Hôm nay, đừng có phân tích anh như vậy nữa, anh sẽ tự mình đa tình đấy. Eric ngồi đối diện cô, ánh mắt quyến rũ. Tiêu Tiểu Diệp ho khan. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã kéo tôi xích xuống địa ngục. Vậy tại sao sau này anh lại thay đổi như vậy? Eric cười, ánh mắt còn tà mị hơn. Em đoán xem. Tiêu Tiểu Diệp thật muốn ném cho hắn cái gì vào mặt. Nếu cô đã biết thì sao còn hỏi hắn làm gì? Anh hứng thú với tôi sao? Cô hỏi. Không chắc. Eric lắc đầu. Anh định bắt nạt tôi. Tôi đã sớm bắt nạt em rồi. Thế là ngàn lẻ lý do bắt đầu. Cho dù là gì thì cũng không phải anh yêu tôi đúng không? Tiêu Tử Diệp chán nản. Đôi mắt Eric hơi sững lại. Về sao? Bingo. Dầm. Tiêu Tử Diệp té ghế. Eric đỡ cô dậy. Sao có thể thế được? Chúng ta còn chưa gặp nhau trước đó. Tiêu Tử Diệp xoa xoa cái mông ê ẩm của mình. Em nghe câu nhất kiến trung tình chưa? Eric hỏi. Rồi. Em có thể hiểu được về tình yêu của tôi vậy. Eric thản nhiên. Đừng có sợ ông ơi, lần đầu ông nhìn thấy chị, ông đã bắn chị một phát rồi. Em chưa bao giờ hỏi tôi xuất hiện như thế nào nhỉ? Cái ngày tôi xuất hiện chính là ngày mà mẹ tôi hất văng bình nước nóng vào lưng tôi. Người chịu đau đớn về thể xác suốt những quá trình điều trị vết bỏng là tôi. Còn Bạch Nhiên Vũ thì hắn đã chui vào cái xó xỉnh nào trong trái tim yếu đuối rồi. Eric lạnh nhạt nói. Tiêu Tiểu Diệp im lặng. Hình xăm lớn, hình hoa anh túc ở sau lưng che khuất đi vết sẹo, nhưng lại chẳng thể che đi nỗi đau. Nhưng rồi, anh lại chìm vào trong tiềm thức. 10 năm sau, lại một lần nữa thức dậy. Bạch Tiên Vũ đứng trước mọi người là một kẻ cao cao tại thượng, nhưng chỉ hắn mới biết hắn yếu đuối chừng nào. Nhưng kể từ khi hắn gặp em, tôi đã hạn chế xuất hiện. Cũng có thể hiểu Bạch Tiên Vũ chính là vì em mà thay đổi. Chị tự sát. Hắn tự trách bản thân vì chính cái vòng cổ chứa độc hắn tặng cho Trít đã khiến cho em ấy dại dột. Lần này tôi lại xuất hiện. Em luôn nghĩ Bạch Tiên Vũ hắn ta mạnh mẽ ư? Nhầm rồi. Em nghĩ tôi xuất hiện là để hại hắn ư? Thực ra tôi sinh ra là để bảo vệ hắn. Eric ánh mắt trầm âu nhìn cô. Tiêu Tử Diệp không hề thấy bóng dáng của Bạch Tiên Vũ đâu cả. Như thể đứng trước mặt cô bây giờ là một người không hề dính dáng đến Bạch Tiên Vũ. Anh ta không phải là một nhân cách trong tiềm thức, là có thể độc lập. Hôm nay, có thể sau này anh sẽ đi khỏi nơi đây. Em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa đâu, nhưng có thể giúp anh một việc được không? Bảo vệ tốt chính thể của anh, đối xử tốt với Bạch Nhiên Vũ, và anh đưa em một lời xin lỗi. Eric ôm lấy Tiêu Tiểu Diệp. Cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh và cả chút ôn nhu không vốn có. Eric đẩy cô ra, hai tay ôm lấy đầu, thét lên rồi ngã quỵ xuống. Tiêu Tiểu Diệp tới đỡ anh lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh là Bạch Nghiên Vũ. Diệp. Bạch Nghiên Vũ khàn giọng. Em ở đây. Tiêu Tiểu Diệp ôm chặt anh. Hắn ta chắc đi rồi. Bạch Nghiên Vũ nói nhỏ. Đi rồi càng tốt. Eric vốn không nên là tiềm thức. Anh ấy đáng nhẽ phải là một con người hoàn thiện. Tiêu Tiểu Diệp cố kìm nén nước mắt. Eric, hy vọng anh sớm có một cơ thể lành lặn, là một con người thực sự. Chuyến bay CA từ Mỹ. Tiếng thông báo vang lên khắp cả sân bay. Eric chậm chậm kéo vali đi xuống. Lần này anh tự do, không thể để cho hối tiếc được. Vốn dĩ là về bằng chuyên cơ riêng của Bạch Gia, nhưng do tâm tình biến chuyển nên anh quyết định đi như bình thường một lần. Anh đi lên sắp xếp vali, ngồi an nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên bên cạnh có người ngồi xuống. Eric ngẩng đầu sang, là một cô gái dường như rất trẻ, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ. Mẹ, con xin lỗi, con về với mẹ. Cô gái nghẹn ngào. Eric cảm thấy hứng thú, rút ra một tấm giấy đưa cho cô. Cô gái bên cạnh hơi sững người, nhận lấy. Cô ổn chứ? Eric ái ngại. Mẹ tôi ngày hôm qua còn ra sân bay tiễn tôi đi du học Mỹ, thế mà bây giờ đã sắp hấp hối ở trên giường bệnh. Cô gái bên cạnh nói. Eric im lặng, một tình yêu vĩ đại biết bao nhiêu, chẳng bù cho bà mẹ của anh một chút nào. Có thể lần này tôi về là để gặp mặt mẹ một lần cuối. Cô gái bên cạnh khóc nghẹn. Cả quãng đường bay dài suốt gần mười mấy tiếng, cô gái bên cạnh không hề chợp mắt, cứ cầm lấy chiếc vòng cổ. Eric trong thâm tâm đã dâng lên một cảm giác, có lẽ là đồng cảm, thương tiếc và cũng có thể là thích. 7 ngày sau khi anh về nước, ba mất, Bạch Tiên Vũ không chịu nổi cú sốc, lại lần nữa gọi anh ra. Đối với người ba này của Eric, anh không có cảm giác gì. Lễ tang của Bạch lão gia là Eric xuất hiện. 2 ngày sau khi lễ tang hoàn thành, anh tới nghĩa trang mới thấy cũng có một người mất, cũng là một đại gia tộc lớn, và ở đó có một cô gái mặc đồ đen khóc ngất bên bia mộ. Nếu không nhầm, chính là cô gái ngày ấy trên máy bay. Người đợi cô không chỉ có Bạch Nghiên Vũ mà còn có anh. Tiềm thức lại lần nữa ngủ say, tỉnh lại đã là 10 năm sau. Cô gái kia bây giờ đã trở thành vợ anh, biết là rất nguy hiểm, thế nhưng vẫn xông thẳng vào hồ cá mà không để ý tới hơn phân nửa lớp kính đã thu lại. Ngày ấy anh bắn cô, chẳng qua cũng chỉ là dạy cho cô một bài học. Trên đời này không ai là thánh thần cả, không nên mạo hiểm tính mạng mình. Những lần xuất hiện, đối xử tốt với cô, bởi vì anh biết chính thể của anh đã sắp không còn cần anh nữa, có thể những lần này là lần cuối. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói cho cô biết rằng thực ra anh cũng đã đợi cô, đợi 10 năm. Eric rời đi, Bạch Nghiên Vũ vĩnh viễn là Bạch Nghiên Vũ, sẽ không còn người thay anh hứng chịu những đau khổ từ xã hội nữa. Bệnh nhân này có chuyển biến tốt, sức khỏe đã tạm thời ổn ạ. Y tá đưa báo cáo thể trạng của Tô Niệm Hàn cho Tiêu Tiểu Diệp. Tiêu Tiểu Diệp nhìn người nằm trên giường với một đống thiết bị y tế, nhíu mày lại, tiếp tục theo dõi chỉ số. Khi cô vừa ra khỏi phòng bệnh thì đã gặp ngay Hướng Tư Lan. Cô ta nhìn tiểu tụy hơn, mắt sưng mọng. Hướng Tư Lan cũng nhìn thấy cô, ánh mắt hơi thẫn thờ. Kelly, Tôn Niệm Hàn cần người chăm sóc đấy. Tiêu Tiểu Diệp lạnh lùng nói. Cô vẫn như xưa, lạnh lùng chẳng thay đổi. Thế mà, cô vẫn có thể sưởi ấm được trái tim Niệm Hàn suốt 5 năm. Hướng Tư Lan khẽ cười, nụ cười khinh bỉ, ghen tị và cả ngưỡng mộ. Chuyện xưa nhắc tới làm gì? Tiêu Tiểu Diệp chẳng ý tới nụ cười kia, thần sắc vẫn duy trì sự bình tĩnh. Hôm qua, chính tôi là người đã ném chiếc đồng hồ kia. Anh ấy đã chạy như điên để tìm nó mà không màng tới chiếc xe tải. Hướng Tư Lan bật khóc. Tiêu Tiểu Diệp nghe xong thì tay có hơi run. Tôn Niệm Hàn vì chiếc đồng hồ mà bị tai nạn. Nhưng sau đó cô chỉ cười nhạt rồi lạnh lùng rời đi. Năm ấy, tất cả đều là một vở kịch. Tiếng nói chua chát của Hướng Tư Lan khiến cho bước chân của Tiêu Tiểu Diệp sững lại. Xong cô vẫn tiếp tục đi tiếp. Thì sao? Khi cô vừa bước chân vào thang máy, vừa vặn gặp một người, cô vẫn nhớ kỹ người này, Lục Ẩn. Bạch phu nhân. Anh ta cười nhìn cô, nhưng trong lời nói thì không có một chút hảo ý nào cả. Lục tiên sinh. Tiêu Tiểu Diệp đáp lại cho có lệ. Tôi nghe nói lần trước ở bệnh viện đã có một bệnh nhân phát điên. Lục Ẩn tiếp tục hỏi. Tiêu Tiểu Diệp lạnh nhạt. Ừ. Tôi biết tên ông ta đấy, Tử Đơn, một giáo sư rất giỏi, đặc biệt là về nghiên cứu các loại chất. Lục Ẩn nói, Tử Đơn, cái tên này rất quen. Tinh, thang máy báo hiệu tầng cần đến. Lục Ẩn đi ra, khóe môi giễu lên một đường cong hoàn hảo. Gửi lời hỏi thăm tới, Bạch Tiên Vũ, giúp tôi nhé. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu đáp lễ cho có lệ. Xen, Bạch Tiên Vũ, lại có chuyện gì vậy? Tiêu Tiểu Diệp nghe máy. Em không thể nghỉ làm ở nhà với anh một hôm sao? Sáng nay anh tỉnh dậy, nhìn bên cạnh không thấy em, nên anh rất buồn. Bạch Tiên Vũ nói chuyện bằng cái giọng hờn dỗi. Em còn phải đi kiếm tiền để đi bao nuôi anh. Tiêu Tiểu Diệp cười, sao lão công nhà cô đáng yêu thế này cơ chứ? Hay là đổi lại đi, anh bao nuôi em. Bạch Tiên Vũ cũng cười. À, em vừa gặp một người, Lục Ẩn, cái vị mà ở nhà hàng ngoại thành dạo trước ấy. Tiêu Tiểu Diệp nói. Hắn có nói gì với em không? Thanh âm của Bạch Tiên Vũ hơi lo lắng. Không, anh ta nhớ em gửi lời hỏi thăm tới anh. Ừ, đừng có lại gần hắn nhiều. Bạch Tiên Vũ đã dịu đi. Vậy thôi nhé, em đi làm đây. Tiêu Tiểu Diệp tạm biệt. Khoan đã, sức khỏe em bây giờ vẫn tốt đúng không? Bạch Tiên Vũ vẫn chưa thôi. Tốt, sao vậy? Tối nay chúng ta có chuyện. Bạch Tiên Vũ nói bằng cái giọng không nghiêm túc chút nào. Mặt của Tiêu Tiểu Diệp đỏ lên. Anh thật là... Kim chủ, làm việc vất vả nhé. Bạch Tiên Vũ cười, chào tạm biệt cô. Bạch Tiên Vũ cầm lọ thuốc giải, hoa hồng sắt, nghiên cứu đi, nghiên cứu lại. Nó không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe phải không? Anh hướng về phía thần tự hỏi. Không, nó chỉ khiến cho cơ thể của phu nhân tạm thời ngủ yên trong vòng 24 giờ để bắt đầu quá trình lọc độc, sau đó thì sẽ ổn. Sử dụng thuốc tiêm trong vòng 1 tuần là được. Thần tự giải thích cặn kẽ. Dạ biết rồi. Bạch Tiên Vũ gật đầu. Thần tự thở phào. Cuối cùng thì điều canh cánh trong lòng của thiếu gia sẽ đã được nguôi ngoai. Lần này may nhờ có phu nhân Emma và cả cái vị kia nên mới hoàn thành sớm thuốc giải. Mà điều thú vị là vị thiếu gia đã thể không bao giờ chạm tới độc, thế mà lại vào phòng thí nghiệm hì hục mấy ngày. Quả nhiên tình yêu có thể làm tất cả mọi thứ biến đổi. Thần dực đâu nhỉ? Bạch Tiên Vũ hỏi. Lần trước chẳng phải ra sai anh ta bảo vệ An tiểu thư sao? Thần tự gãi đầu. Ừ nhỉ? Bạch Tiên Vũ gật đầu. Thần tự lắc đầu ngao ngán. Tình yêu thật sự có thể khiến cho con người ta trở nên khờ khạo. Thần tự. Bạch Tiên Vũ lại gọi tiếp. Vâng ra. Thần tự ngao ngán. Hổ cá đã lọc nước chưa? Bạch Tiên Vũ hỏi. Rồi ạ. Thần tự trả lời. Tốt. Bạch Tiên Vũ gật đầu. 3, 2, 1. Thần tự. Bạch Tiên Vũ again hỏi. Lại gì nữa ra? Thần tự cố tỏ ra bình tĩnh. Không có gì cả. Bạch Tiên Vũ cười tươi rói. Thuộc hạ của hắn thật dễ bị lừa. Mặt xị như cái bị. Thần tự khóc không ra tiếng. Tại sao thiếu gia nhà anh lại có thể thành ra như thế này? Máy bay xé tầng không, xuyên thẳng vào mây. Tòa lâu đài cổ kính dần thu bé lại trong rừng thông xanh biếc. Hoàng tử, chúng ta đã chuẩn bị xong ở Trung Quốc rồi ạ. William gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời ngoài xa. Trung Quốc, địa bàn béo bở của giới hắc đạo. Nơi này có tận 4 thế lực hắc đạo ở đấy. Không kể còn có các băng đảng mafia lớn nhỏ khét tiếng trong thế giới ngầm. Lần này, William tới đây. Nếu thắng trong cuộc chiến thì sẽ nắm quyền được một nửa giới, còn thua thì thất bại. Tất cả địa bàn trên thế giới của hắn sẽ bị thâu tóm. Lần huyết chiến này lành ít, giữ nhiều. Trấn gia vẫn chưa có động tĩnh gì cả, nhưng Hứa, Bạch, Tĩnh đã vào rồi. Thủ hạ thông báo với William. 4 gia tộc kia thật rắc rối. William thở dài. Hoàng tử, hoàng gia gửi chiếu mật, lệnh ngài nhanh chóng trở về. Thủ hạ vội vã nói. Còn gì nữa không? Nữ hoàng chịu kiến ngài đến cung điện. William cười khẩy, bà già kia lại lắm chuyện rồi. Nói máy đi. Trên màn hình, nữ hoàng nước Anh gương mặt không giấu nổi tức giận, hét lên. William, quay về ngay cho ta. Thưa nữ hoàng muôn phần đáng quý, cháu trai không thể. William lạnh nhạt. Mày, nghịch tử, quay về đây. Mày gây ra bao nhiêu chuyện rồi hả? Ám sát nhà Christian, hãm hại Vanh Xanh, mày sao có thể độc ác vậy? Lần này tới Trung Quốc, mày muốn làm gì nữa? Nữ hoàng vẫn cay nghiệt nói. Đương nhiên là mở rộng thế lực rồi. Hoàng gia Anh mang tiếng là vua mà lại chỉ là tù binh, tôi chính là đang thay đổi. Thanh âm không giấu nổi sự khinh bỉ. Mày, tên súc sinh. Nữ hoàng tái mặt. Súc sinh ư, bằng người sao thưa nữ hoàng? Năm ấy đừng quên lý do vì sao mẹ tôi lại chết. William tức giận, ánh mắt hiện lên tia máu. Nữ hoàng tái mặt, lắp bắp. Mày, sao lại? William khôi phục nụ cười. Tôi không hiểu sao 23 năm qua